Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 32, đêm thám hiểm thôn Hóa Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại cúp máy, Thời Ý lặng lẽ xem hết toàn bộ tư liệu rồi rơi vào trầm tư. Tyrion đó ghi chép lại tất cả nội dung trò chuyện từ sau khi Thạch Hương Hương nghỉ học cho đến mấy ngày trước khi ba nữ sinh trường nhất trung mất tích. Có thể nhìn ra bốn cô gái này thực sự rất thân thiết. Ba nữ sinh nhất trung tuy có chút nghịch ngợm, nhưng sự quan tâm dành cho Thạch Hương Hương lại là thật lòng. Khi Thạch Hương Hương bị ép buộc phải nghỉ học trở về nhà, ba cô gái còn từng thề rằng nếu Thạch Hương Hương không muốn về quê kết hôn, muốn tiếp tục đi học, họ sẽ cùng nhau góp tiền, giúp cô đóng học phí. Thật ra, làm bạn bè mà được như thế, đúng là hiếm thấy, cũng khá nghĩa khí. Chỉ là trong tin nhắn, Thạch Hương Hương đã rõ ràng từ chối. Nghĩ cũng đúng, cha mẹ cô lại dùng cái chết để ép buộc. Đổi lại là người khác, e rằng cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như Thạch Hương Hương thôi. Trước đó, nội dung trò chuyện của Thạch Hương Hương với mấy người bạn vẫn rất bình thường. Bước ngoặt xuất hiện vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Khi ấy, lẽ là sau khi Thạch Hương Hương qua đời không lâu, kẻ mạo danh thân phận của cô bắt đầu trò chuyện với ba nữ sinh kia, ngấm ngầm dụ dỗ họ đến thôn này chơi. Hôm nay thì bảo mời về nhà ăn cơm, mai lại nói có thể đưa lên núi Bản Long hái nấm. Tóm lại, mục đích dường như là muốn lôi kéo họ đến ngôi làng này. Chỉ là ba cô gái đó, gia cảnh vốn nghèo khó, đều phải đi làm thêm, nên chẳng có thời gian đến làng. Huống chi giao thông ở nơi này cực kỳ bất tiện, ngay cả Cố Hàn Sinh lái xe cũng phải chạy mấy tiếng đồng hồ mới tới được. Với mấy cô gái chưa thành niên, ở cái thị trấn nhỏ không có taxi ấy, càng chẳng có cách nào đến, nên đành ngậm ngùi từ chối. Thế nhưng, đoạn chat của họ lại dừng ở một tuần trước. Có lẽ đó chính là lúc họ mất tích. Phong Minh lật tư liệu, chỉ vào trang cuối cùng. Cậu xem đi, ba nữ sinh này cuối cùng vẫn làm theo lời Thạch Hương Hương, đến ngôi làng này. Mễ Thần kinh ngạc mở to mắt, các cô ấy làm sao tới được? Nơi này ngay cả chúng ta đi xe cũng phải vòng vèo mãi mới tới. Mấy cô gái đó chẳng lẽ đi bộ đến sao? Câu hỏi này cũng là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Camera của trường học cho thấy, ba cô gái rời khỏi cổng trường rồi thì không còn ghi hình được nữa. Kẻ kia lợi dụng lòng trắc ẩn của họ, giả vờ rằng Thạch Hương Hương sau khi kết hôn bị bạo hành gia đình, bất đắc dĩ mới tìm ba người bạn học cũ giúp đỡ. Ba nữ sinh này lại vốn trọng nghĩa khí, lập tức nói sẽ tới chống lưng cho cô. Không ngờ, một khi vào thôn liền trở thành dê vào miệng cọp. Mọi người xem xong tài liệu, Cố Hàn Sinh cẩn thận nhét vào đáy ba lô, tránh bị người khác phát hiện. Tối nay châm hương an thần, uống sẵn thuốc tỉnh tâm, chúng ta chuẩn bị đêm thám hiểm Hóa Thạch thôn. Rõ, đội trưởng, đúng như dự đoán, sau khi A Quý Thím và Đại Tráng Thúc trở về, cả hai cứ như mất hồn, miễn cưỡng giả vờ bình thường, gượng cười trước mặt mọi người. Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, lập tức thắp hương an thần trong phòng họ. Đêm xuống, chẳng bao lâu, hương an thần dần lan tỏa. Không màu không vị, trong căn nhà vang lên tiếng ngáy đều đều của A Quý Thím và Đại Tráng Thúc. A Mộng và Mộc Trạch cũng như rơi vào hôn mê, ngủ say không biết gì. Thời Ý khẽ ngồi dậy, vỗ nhẹ Phong Minh bên cạnh. Cô chỉ ra phía cửa, mấy người lập tức hiểu ý, nhanh chóng mặc quần áo, khoác ba lô, ra cửa hội họp cùng Cố Hàn Sinh và Thang Dục. Thời Ý vẫn có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ tỉnh dậy phát hiện chúng ta không có thì sao? Cố Hàn Sinh lắc đầu. Yên tâm đi, hương an thần bảo đảm họ ngủ say cả đêm, sẽ không tỉnh lại giữa chừng. Thời Ý mới yên lòng. Thứ này lợi hại thật, chẳng khác gì thuốc ngủ. Phong Minh cười. Cái này là vật tư mà các cục quản lý đặc biệt trên toàn quốc đều được trang bị. Nếu cậu thích, chờ về cục tôi lấy cho cậu ít. Bình thường có thể coi như thuốc ngủ mà dùng. Cục quản lý đặc biệt toàn quốc, chúng ta có bao nhiêu nơi thế? Cũng không ít đâu, tính ra chắc cũng phải cả chục cái. Cậu có thể tưởng tượng chúng ta như những vị thần hộ mệnh một phương. Mọi vụ án kỳ quái nan giải, đều giao cho chúng ta xử lý. Nghe cô miêu tả như vậy, Thời Ý khẽ cười. Nghe như thể chúng ta là sơn thần ấy nhỉ? Mễ Thần hứng thú. Hề, cậu nói đúng thật. Chẳng phải sơn thần sao? Bảo vệ sự ổn định một vùng, đó chẳng phải là chức trách của sơn thần à? Cố Hàn Sinh ho nhẹ, rút điện thoại ra xem giờ. Được rồi, đừng tán dóc nữa, chúng ta đi thôi. Đội trưởng, anh biết nhà Thạch Hương Hương ở đâu không? Khóe môi Cố Hàn Sinh nhếch lên, chuyện này còn cần cậu nhắc. Ngay lúc mọi người đang thảnh thơi uống canh dê, Cố Hàn Sinh đã lén thả tiểu khôi lỗi của mình, lang thang khắp thôn, nghe lỏm lời dân làng. Tuy đa phần dân làng dùng tiếng dân tộc để nói, khiến Cố Hàn Sinh nghe không hiểu, nhưng may là trong thôn vẫn có không ít thanh niên nói được tiếng phổ thông. Cứ thế mà hắn nghe được địa chỉ nhà Thạch Hương Hương. Đi theo tôi, đừng để lạc. Cha TPT xét, Cố Hàn Sinh khẽ nói, lắc lắc chiếc ba lô rồi dẫn đầu bước vào màn đêm. Hóa Thạch thôn không có điện, từng nhà đều ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt y như lối dưỡng sinh cổ xưa. Cả thôn chỉ hơn 50 hộ dân, nhìn một cái là thấy hết. Nếu bật đèn pin thì rất dễ lộ, may mà đêm nay trăng sáng, mọi người có thể mượn ánh trăng mà miễn cưỡng thấy rõ đường đi. Nghe nói trong Hóa Thạch thôn nhiều côn trùng độc, phải cẩn thận một chút. Biết rồi, mấy người men theo tường mà đi, cũng không dám nghênh ngang bước giữa đường. Bức tường này trông cứ như nhân tạo xây nên ấy, mà không nói chứ, tính nghệ thuật của nó mà đem ra nước ngoài, biết đâu còn đoạt được giải thiết kế làng xóm gì đó. Mễ Thần vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên phiến đá trên tường. Đông, đông, đông, ngay lúc bàn tay cô vừa chạm vào tường, một âm thanh giống tiếng mõ gỗ vang dội bên tai, khiến mảng nhĩ mọi người đau nhói. Mễ Thần vội rụt tay về, ôm chặt tay, THDC từng hơi. Một cảm giác như bị đôi bàn tay ác quỷ bóp chặt lấy trái tim, dồn ép đến mức ngay giây sau sẽ nghiền nát tim họ ra. Chuyện gì thế? Sao lại có tiếng mõ? Phòng mình chịu không nổi, ngồi tụp xuống đất, thở hổn hển, trên trán lập tức rịn mồ hôi. Sắc mặt bỡn cợt của Mễ Thần biến mất, trở nên nghiêm túc hẳn, giọng nói cũng yếu đi. Không biết, tôi vừa mới chạm vào bức tường này thôi. Cách chương.